Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, thật bất khả tư nghị. Cùng Trúc Chiêu Minh còn có Liễu Lạnh nhánh thương lượng xong về sau Tề Duệ rời đi trở lại khách sạn. Đại gia cũng đều đang đợi lấy tin tức của hắn. Nhất là biết Trúc Khải liền là Tề Duệ công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân bọn hắn. Gặp hắn trở về. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, họ Đoan Mộc Nhã Lan trước tiên đem hắn kéo đến vừa nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tề Duệ cười khổ, này còn phải hỏi, khẳng định là có người giá họa a. Chẳng lẽ các người cũng tưởng rằng ta đi giết hắn và chúng ta hầu không thể làm chung sáu người? Ta cũng là như thế cảm giác. Chúng ta làm sao bây giờ? Công tử vui vẻ lâu dài hỏi. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Cũng chỉ có thể là xem Đông Cách Châu bên kia động tĩnh. Tề Duệ hiện tại là Trúc Khải. Cho nên hắn cần phải làm là chờ Đông Cách Châu người tìm tới cửa. Điểm ấy hắn vẫn là khẳng định. Bởi vì Quỷ Lệ Ngàn Dương coi là Trúc Khải liền là Tề Duệ sư huynh. Như thế hắn liền sẽ khuyến khích Đông Cách Châu người tìm đến Trúc Khải muốn Tề Duệ. Nếu như không cho, bọn hắn có thể sẽ khai thác một chút đặc biệt thủ đoạn. Nếu thật là đến lúc đó, Tề Duệ đang suy nghĩ nên ứng đối ra sao? Trúc Khải, La Lạc Tại không xa hô. Bởi vì bọn hắn càng muốn biết đến cùng phải hay không Tề Duệ giết người. Hiện tại biết câu trả lời chỉ sợ cũng chỉ có Trúc Khải. Đến rồi, Tề Duệ tới đến mọi người trước mặt. Biết bọn hắn muốn hỏi điều gì nói ra. Người kia khẳng định không phải sư đệ ta. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tại Bắc Lương Châu. Mà là đi Tây Hoang Châu đi xem muội muội của hắn Quân Nhi. Đó là ai? Có phải hay không là Tề Duệ thân nhân? La Lạc hỏi. Cái này ta còn thật không biết. Ai? Vấn đề này làm lớn chuyện. Đông Cách Châu người hiện tại đã nổi giận. Ta nghĩ rất nhanh những người chết kia tông môn gia tộc đều sẽ phái người tới. Đến lúc đó này Bắc Lương Châu lại phải loạn. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. La Lạc nói ra. Đây là một ít người âm mưu. Bọn hắn liền là muốn cho Đông Cách Châu thế lực cùng Bắc Lương Châu trở mặt. Như thế mới có thể đi đến bọn hắn mục đích của mình. Người nói rõ liền là Quỷ Lệ nhà âm mưu không liền xong rồi. Đạm Đài Hải Lam nói ra. Có thể chúng ta không thể cứ như vậy chờ lấy người ta tìm tới cửa đi. Chớ Vũ Phi nói ra. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta đi tìm bọn họ? La Lạc nói ra. Những người này thật sự là chán ghét. Công khai đánh không lại liền đùa nghịch âm mưu. Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đều Linh cùng kêu lên nói ra. Đủ Mai Đình ở một bên dùng sức gật đầu. Các nàng ba cái hiện tại rất muốn tốt. Cũng là bởi vì các nàng cùng Đạm Đài Hải Lam không chơi được cùng đi. Là đủ làm giận. Lữ Quân ngài cảm giác có lực không có chỗ làm. Tề Duệ nhìn ra những người này tất cả đều là chân tâm thật ý. Trong lòng vẫn là so sánh cảm động. Bởi vì chính mình cũng không có cho bọn hắn cái gì. Đang nói xong. Liền nghe ngoài khách sạn hết sức ồn ào. Chờ đại gia đi ra chỉ thấy tới một đội người ngựa. Có thể không phải liền là Đông Cách Châu cả đám người. Tề Duệ bọn hắn liền đứng tại cửa khách sạn chờ lấy bọn hắn đến trước mắt. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ đầu tiên hô. Trúc Khải. Giao ra Tề Duệ cái này hung đồ. Tề Duệ nhạt nhẽo nói. Tề Duệ tại Tây Hoang Châu. Này giống như là người liền biết. Tại Tây Hoang Châu sao? Cái kia giết người chính là ai? Quỷ Lệ Ngàn Tỷ chất vấn. Chúng ta làm sao lại biết hắn là ai? Chúng ta cũng không phải người nhà họ Tề. Lại nói Tề Duệ từ nhỏ bên người cũng không có một cái nào người nhà họ Tề. Hắn liền cha mẹ mình bộ dáng liền nhớ không được. Chớ nói chi là chúng ta những người ngoài này. Tu muốn cưỡng từ đoạt lý. Tranh thủ thời gian giao ra Tề Duệ. Bằng không thì đối với các ngươi không khách khí. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ quát. Ừ. Ta đảo muốn nhìn các ngươi một chút là thế nào cái không khách khí. Tề Duệ xuất ra thiêu đốt Dương Kình Thiên Họa Kích cũng cao giọng cái kia hô. Nhưng hắn cũng không có động. Đồng thời cũng không có khiến người khác động. Tề Duệ đây là đánh đòn phủ đầu. Bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Quỷ Lệ Ngàn Dương bọn hắn nhường công tử vui vẻ lâu dài. Bọn hắn lộ ra vũ hồn, như thế liền có thể chuyện xấu. Bởi vì sáng lên vũ hồn liền lộ hết nhân bánh. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn tại đây bên trong. Tề Duệ tự nhiên cũng liền không có ở Tây Hoang Châu. Nói như vậy nói cái gì đều không giải thích được. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đông Tĩnh tông trưởng lão cười lạnh nhìn xem công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân hai người bọn họ nói ra. Các ngươi hai cái lộ ra vũ hồn. Ta biết các ngươi đều là song vũ hồn. Ta hết sức hoài nghi thân phận của các ngươi. Công tử vui vẻ lâu dài cũng cười lạnh nói. Để cho chúng ta lộ ra vũ hồn. Ngươi là thế nào dễ hành thế nào đầu tỏi a? Lớn mật, Đông Tĩnh tông trưởng lão kêu giọng rất lớn. Nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì nơi này cũng không là Đông Cách Châu. Lại nói coi như sát thủ là Tề Duệ. Cùng mấy người này có vẻ như không có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn có mấy trăm người chứng minh tối hôm qua không có đi bất kỳ địa phương nào. Mà là tại quán rượu chúc mừng sau đó đi khách sạn nghỉ ngơi. Đây là ai lớn như vậy tính tình a? Nơi này chính là Bắc Lương Châu mà không phải là các ngươi Đông Cách Châu. Vừa mới nói xong, Trúc Chiêu Minh, Liễu Lạnh Nhánh còn có Đại Đường Quan Quân Hầu Võ Thường Đoá mang người một đội người chạy tới. Ngươi là người phương nào? Đông Tĩnh tông trưởng lão vấn đạo. Kim Long Viện Trúc Chiêu Minh. Biển Rộng Tông có đệ tử bị giết. Bọn hắn lĩnh đội trưởng lão hỏi. Nguyên lai là Trúc Viện Trưởng. Ngươi tới thật đúng lúc. Tề Duệ là tương lai của ngươi con rể. Ngươi cũng xem như trưởng bối của hắn. Bây giờ hắn giết chúng ta Đông Cách Châu sáu cái vô cùng trọng yếu thiên kiêu. Ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi có chứng cớ gì chứng minh Tề Duệ liền là sát thủ? Trúc Chiêu Minh hỏi lại. Hỏa loan vũ hồn chẳng lẽ còn không tính bằng chứng? Đây chính là rất nhiều người đều thấy. Biển Rộng tông trưởng lão nói ra. Đều ai thấy được? Trúc Chiêu Minh hỏi. Theo Đông Cách Châu trong đội ngũ đứng ra vài người. Ta, còn có ta, tốt, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi có thể hay không thành thật trả lời. Nếu như cùng việc này có quan hệ, chúng ta nhất định ăn ngay nói thật. Cái kia tốt, các ngươi có thể thấy rõ ràng hỏa loan vũ hồn, thấy được, mà lại vô cùng rõ ràng. Sát thủ bốn hồn hoàn hai cái hỏa loan vũ hồn hư ảnh. Chúng ta tuyệt không có nhìn lầm, một cái Đông Cách Châu Thiên Kiêu nói ra. Tốt, vậy ngươi có thể thấy rõ ràng hồn hoàn màu sắc. Trúc Chiêu Minh chợt nhớ tới Tề Duệ hỏa loan vũ hồn là tăng lên qua. Trước đó là màu bạc, hiện tại thế nhưng là màu vàng. Chỉ cần những người này nói thấy chính là màu bạc hồn hoàn. Vậy chuyện này liền dễ làm. Màu vàng trung phẩm hồn hoàn. Trúc Chiêu Minh nghe kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Điều đó không có khả năng a. Làm sao liền hồn hoàn màu sắc cùng phẩm giai đều cùng Tề Duệ một dạng? Làm sao? Liền Trúc viện trưởng cũng nói không ra lời sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương lúc này không quên tranh thủ thời gian đạp một cước nói. Các ngươi xác định không nhìn lầm. Trúc Chiêu Minh hoài nghi bọn hắn là nói láo. Này còn thật là có chút khó tin. Chẳng lẽ Tề Duệ mộng du giết người không thành? Tuyệt đối không sai. Lúc ấy trời rất tối. Hỏa loan vũ hồn sau khi đi ra vô cùng bắt mắt. Chúng ta cũng đều là bị này vũ hồn hư ảnh cho đánh thức. Chờ chúng ta ra ngoài xem xét. Lại phát hiện có 6 cái huynh đệ đã bị giết. Cái kia Tề Duệ vì cái gì chỉ giết bọn hắn 6 người. Liễu Lạnh Nhánh hỏi. Bởi vì 6 người này tất cả đều tại cùng một cái phòng nghỉ ngơi. Trúc Chiêu Minh mắt nhìn Tề Duệ cầu đáp án. Tề Duệ cũng thật bất ngờ lắc đầu. Hỏa loan vũ hồn một dạng, màu vàng hồn hoàn một dạng, liền tu vi đều như thế. Này đặc biệt cũng thật bất khả tư nghị đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.